Trò chơi kinh dị, tôi đặt ra luật lệ. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiếu trầm mặc một lúc, từ khi nhận được email, nhấn xác nhận, bọn họ đã ở trong trò chơi. Muốn sống sót, không những phải tuân thủ quy tắc trò chơi, mà còn phải vượt qua thành công. Bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước quy tắc trò chơi viết. Trước khi trời tối, phải về nhà, Bạch Thiên và Bạch Thiếu ăn cơm tối xong, sớm trở về phòng. Khu dân cư của Bạch Thiên không có gì khác thường, khu dân cư được xây dựng ở vùng ngoại ô hẻo lánh, nơi đây có môi trường tuyệt đẹp, mặc dù giao thông không thuận tiện, nhưng vẫn có rất nhiều người sẵn sàng đến đây sinh sống. Hiện tại đầu óc rối bời, không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể ngồi chờ CHET cảm nhận, áp lực đến mức không thở nổi, xoay người ôm chăn chìm vào giấc ngủ. Bạch Thiếu trong giấc mơ, đột nhiên mở mắt, đưa tay cầm lấy thanh kiếm trên bàn. Trong bóng tối, đôi mắt đen láy sắc bén nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Bạch Thiếu cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng, chỉ biết quy tắc trò chơi, ngoài ra không biết gì cả. Muốn vượt qua thành công, phải tự mình tìm manh mối, tìm ra nguồn ô nhiễm. Bây giờ có vội cũng vô ích, chỉ có thể từ từ. Thấy người chơi trong khu dân cư biến thành người gỗ, Bạch Thiên nào dám mở cửa, dùng sức gật đầu. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Bạch Thiếu không hỏi thêm nữa. 3 phút này khiến Bạch Thiếu vô cùng khó chịu, lại không dám mở cửa phòng để tìm hiểu, chỉ có thể chìm đắm trong sợ hãi, đợi tiếng gõ cửa dừng lại. Cô thở phào nhẹ nhõm, lại bình an vượt qua một đêm, đặt thanh kiếm trong lòng lên bàn, nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ, khu dân cư dưới ánh trăng, không có bất kỳ điều gì khác thường. Bạch Thiên khẩn trương run rẩy toàn thân, không phân biệt được là hiện thực hay là mơ, dùng sức nhéo nhéo mặt mình, đau đến mức nước mắt chảy ra, mới xác định không phải là mơ, mà là hiện thực. Chị, mọi người trong khu dân cư sẽ không đều biến thành người gỗ chứ? Nghe thấy lời này, Từ Phượng không khách khí tát một cái vào đầu Bạch Thiếu. Con nói linh tinh cái gì, trong phòng khách ngoại trừ hơi bừa bộn, không có xương người mà con nói. Lúc này, sắc mặt Bạch Thiên trở nên vô cùng khó coi, nghĩ đến những người chơi biến thành người gỗ, suýt chút nữa khóc thành tiếng. Chị, có phải chúng ta sắp mất mạng ở đây rồi không? Hai người cùng Từ Phượng đi siêu thị mua thức ăn xong, sốt ruột giục bà nhanh chóng rời đi, giây phút bước vào cửa nhà. Hai người hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhà chính là nơi tránh gió. Từ Phượng xách thức ăn đã mua vào bếp, chuẩn bị bữa tối, Bạch Thiên kéo Bạch Thiếu vào phòng. Chị, chúng ta đã vào trò chơi, mỗi ngày cứ ngồi chờ CHET thế này, em sợ chúng ta cũng sẽ biến thành người gỗ. Cách chương.